Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Thật quen thuộc tài xế sát thủ. Đối diện hắc bào nhân đều tựa hồ rất dễ nói chuyện. Nói thật, bọn họ từ đầu tới cuối không biểu hiện ra cái gì xâm lược tính cách. Nếu không phải bầu không khí quỷ dị, cùng với bọn họ giống như rất nhiều năm lão hữu ở thân thiết nói chuyện với nhau, sẽ để cho người sinh ra một loại đối với bọn họ có hào cảm ảo giác. Này không thể không nói để cho người ta ngạc nhiên. Phác tố nữ đối diện hắc bào nhân khẽ cười một tiếng. Ha ha, không cần quá khẩn trương. Chúng ta rất dễ nói chuyện. Đợi một hồi liền đợi một hồi đi. Chung quanh mấy cái hắc bào nhân đều gật đầu. Sau đó đều nhìn về tài xế sát thủ. Thứ nhất hắc bào nhân mở miệng. Ngươi chính là người tài xế kia sát thủ. Hắc hắc, không tệ. Dáng cường tráng người trung niên ở trên bàn có tiết tấu gõ tay mình. Từ Khuyết nhìn một cái tay hắn, phi thường thô ráp, giống như thường thường làm việc công phu nhân thủ. Người này nhìn bề ngoài cùng thủ cũng không giống cảnh sát, chỉ sợ không phải nằm vùng. Vậy rốt cuộc là cái kia phác tố nữ hay lại là Hồng Di? Từ Khuyết trong lòng suy nghĩ đứng lên. Nếu là chỉ nhìn dáng ngoài, phác tố nữ tối giống như người bình thường, rất giống người tốt, nhưng là một cái nằm vùng nếu có thể lẫn vào đến. Kia tuyệt đối sẽ không ngu như vậy núp ních diễn thành một cái người thật tốt. Dù sao nếu thật như vậy, đã sớm chết cũng không biết chết như thế nào. Mà cái kia Hồng Di, trước giảng thuật mình chính là mổ bụng thủ cố sự thời điểm, là như vậy giống như thật. Hơn nữa, tay nàng rất mịn. Phong sao bộ dáng cũng không giống như lắp đặt. Từ Khuyết không ngừng phân tích, lại phát hiện ba người này vô luận ai cũng không giống cái kia nằm vùng ô linh. Lúc này, tài xế sát thủ nhàn nhạt nói, bây giờ, đến phiên ta tới kể chuyện xưa chứ. Xin mời, đối diện hắc bào nhân cũng gật đầu một cái. Ta tới nói một chút ta đồng nghiệp cố sự đi. Người trung niên nheo lại con mắt. Nói đến ta người đồng nghiệp kia, hắn thật đúng là đủ buồn chán. Hắn giống như ta, là một xe tải tài xế, làm chúng ta nghề này. Cơ hồ qua nhiều năm tháng bên ngoài, có một lần ta đi nhà hắn. Các ngươi đoán một chút ta phát hiện cái gì? Hắc hắc hắc, phát hiện rất nhiều nữ nhân đồ vật. Ân bây giờ ta còn có thể nghe đến kia một cổ mùi vị. Thật rất mê người. Nhưng là ta biết, ta người đồng nghiệp kia là không có lão bà. Ta liền hỏi hắn, những y phục này là nơi nào đến? Hắn mới đầu không muốn nói. Thật may chúng ta quan hệ tốt. Hắn nói, nguyên lai, hắn người này dáng dấp còn rất xoái. Vận khí cũng tốt, mỗi lần tan việc, cũng sẽ ở trên đường gặp phải nữ nhân. Có lúc nữ nhân xe bể bánh xe, chủ động tìm kiếm hắn trợ giúp. Hắn là như vậy cái lòng nhiệt tình, thường thường trợ giúp những nữ nhân kia. Hắn khả năng nói chuyện cũng ngọt, trò chuyện một chút liền đem những nữ nhân kia mang tới nhà mình. Sau đó bọn họ phát sinh quan hệ. Hắc hắc hắc, ta lúc ấy cũng không quá dám tin tưởng những thứ này là thật. Hắn còn nói với ta, những nữ nhân kia chỉ có cùng với hắn thời điểm mới có thể lộ ra các nàng chân chính biểu tình. Rất dễ thương, ta hỏi hắn có nhiều dễ thương. Hắn nói thật rất dễ thương. Các nàng rất nghe lời. Hắn muốn cho các nàng làm gì, các nàng thì làm mà. Bất quá những nữ nhân này suy nghĩ đều có chút vấn đề. Đặc biệt yêu ăn phân, luôn một bộ ăn phân biểu tình nhìn hắn. Ta liền hỏi hắn cái gì là ăn phân biểu tình. Ta người, bạn kia liền không muốn nói. Chỉ nói là ăn phân biểu tình, rất dễ thương. Hắn không kịp chờ đợi muốn chiếm giữ các nàng. Hắc hắc hắc, ta người bạn kia a, thật là chán ghét. Sau đó, ta từ trong nhà hắn đi ra. Ta vẫn hiếu kỳ, cái gì là ăn phân biểu tình. Sau đó, ta phát hiện tại hắn ra hậu viện một cái trong rừng trong căn phòng nhỏ đèn vẫn sáng. ta liền đi qua nhìn một chút, ta thuần túy là hiếu kỳ, ở nơi nào, ta nhìn thấy hắn lãnh về ra một nữ nhân, lại không mặc quần áo nằm trên đất, ta khi đó rốt cuộc biết cái gì là ăn phân biểu tình. Ta lập tức rời đi này bên trong, từ đó về sau, ta không cùng ta đồng nghiệp liên lạc qua. Tài xế sát thủ cố sự nói xong, không khí thoáng cái yên tĩnh, mà Từ Khuyết trong nội tâm lật ra kinh đào hoảng sợ. Tài xế sát thủ, một bộ ăn phân biểu tình, này cái người trung niên, nói không phải là cái kia Hứa Diệp sao? Hứa Diệp, chính là người tài xế kia sát thủ nhiệm vụ thực tập chung người phạm tội giết người. Theo bản năng, Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn một cái hắn. Người trung niên trên mặt như cũ chứa đựng một tia nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ rất là chính mình cố sự hài lòng, mà người chung quanh tự nhiên cũng đều suy đoán, người này dùng hắn đồng nghiệp là ngôi thứ nhất, nhưng thật ra là nói chính hắn cố sự, người này căn bản không phải đem những nữ nhân kia mời được nhà mình, mà là trói về, sau đó uy hiếp các nàng, cái gọi là ăn phân biểu tình. Là sợ hãi biểu tình. Từ Khuyết nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong lòng đã nhưng người này chỉ sợ sẽ là nằm vùng ô linh. Hắn cầm Hứa Diệp cố sự tới giảng thuật, chỉ là Từ Khuyết quả thực không nghĩ ra hắn làm sao biết ăn phân biểu tình là Hứa Diệp thường nói. Ô linh lộ ra cười gằn, ta nói xong, sau đó thổi tắt cây nến, vỗ một cái chính mình bả vai, sau đó ngón tay hắn linh xảo sao động bàn, đây tựa hồ là hắn theo thói quen động tác. Trong phòng vốn là rất an tĩnh, có tiết tấu tiếng đánh nghe còn rất thoải mái, rất không tồi, để cho người ta không rét mà run. Những nữ nhân kia gặp phải ngươi người bạn kia thật đúng là xui xẻo. Thứ nhất hắc bào nhân ánh mắt nhìn chằm chằm ô linh, sau đó đột nhiên nhìn về phía Từ Khuyết, ngươi làm gì vậy dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn, các ngươi chẳng lẽ nhận biết? Số ánh mắt cu à đảo trực câu câu hướng Từ Khuyết xem ra, tản mát ra một cổ ngưng trọng khí tức, tựa hồ chỉ cần Từ Khuyết một khi nói sai một câu nói, những người này tuyệt đối sẽ hợp nhau tấn công. Sắc mặt của Từ Khuyết không thay đổi, trong đáy lòng nhưng là đã để cho Lâm Thanh Thanh chuẩn bị công kích. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, Từ Khuyết không muốn động thủ, vì vậy hắn cười nhạt, thâm thúy nhìn ô linh liếc mắt, ta xem hắn thật giống ta một người bạn, liền nhìn hắn một cái, thế nào, khi dễ chúng ta mới tới, nhìn liền liếc mắt cũng không được. Mấy cái hắc bào người chết nhìn chòng chọc Từ Khuyết, Từ Khuyết không cam lòng yếu thế nhìn bọn hắn chằm chằm. Rốt cuộc, phác tố nữ khiếp khiếp nói, cái kia, ta không muốn lãng phí thời gian, ta còn muốn trở về kiếm tiền. Ừ, người tổ chức tốt ngữ ngôn. Trước mặt nàng một cái hắc bào nhân hỏi, ừ, ta muốn qua, ta cảm thấy, ta có thể nói rồi. Vậy cũng tốt, ngươi nói đi, chờ một chút. Đột nhiên, tài xế sát thủ đối diện hắc bào nhân dày một tiếng. Giọng nói của hắn đề cao, gắt gao nhìn chằm chằm tài xế sát thủ. Vừa mới lấy được con dán tin tức, có người xa lạ tới, số người cũng không ít. Căn cứ chúng ta phỏng chừng là cảnh sát, cái gì? Các ngươi không phải nói nơi này tuyệt đối an toàn, tại sao có thể có cảnh sát? Giọng nói của Bạch lão thái nhọn. Chiến Chiến nguy nguy đứng lên phải đi. Búa sát thủ một búa nện ở trên bàn. Đi, chờ một chút. Trung gian hắc bào nhân tiếng rít. Ngay sau đó, trong bóng tối, tựa hồ một cổ lực lượng đưa bọn họ gắng gượng ép xuống. Ta nói rồi, đi tới nơi này, thân bất do kỷ. Bây giờ không phải là các ngươi muốn đi thì đi. Thanh âm lãnh lệ để cho người ta sợ hãi. Ngay sau đó người này tiếp tục nói, nơi này chúng ta có 5 vùng, ngay tại các ngươi 6 người trung gian, không muốn chết quá khó coi, tự đứng ra đi. Ngoặc kép chấm chấm PS. Này mấy chương nhân vật nhiều, sợ chính mình tài nghệ không được, cho nên mọi người xem không hiểu nói nha. Bất quá ta cảm thấy mỗi nhân vật hẳn rất rõ ràng. Đoán một chút nằm vùng là ai? Ngoài ra, phiếu đề cử phiếu hàng tháng đừng quên. Cua cua chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.